Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211. Không bán chính là không bán. 1. Về đến nhà Hạ Vãn An, chạy nửa giờ bước, cho trong phòng Hoa Hoa Thảo Thảo rót một lần nước, sau đó liền kéo màn cửa đi tắm rửa. Sau khi ra ngoài, Hạ Vãn An ngồi tại trước bàn trang điểm dưỡng da lúc điện thoại tiến điện báo. Nàng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện là cái số xa lạ, sẽ không phải là Hàn Kinh Niên gọi điện thoại cho nàng. Nàng không tiếp, hắn đổi cái mới hào a. Hạ Vãn An xoắn suýt trong chốc lát, vẫn là nghe. Uy, đầu bên kia điện thoại truyền đến chính là một cái tuổi tương đối lớn giọng nữ. Ngài tốt, xin hỏi ngài là vườn hoa tiểu trúc a tòa nhà 1-2 số 3 lâu chủ hộ sao? Nguyên lai không phải Hàn Kinh Niên điện thoại nha. Hạ Vãn An đáy lòng nổi lên một vòng nho nhỏ thất lạc, nàng treo điện thoại của hắn, hắn liền không đánh đến cùng, vẫn là nàng chờ đợi nhiều lắm. Có lẽ với hắn mà nói, hắn gọi điện thoại cho nàng chỉ là bởi vì nàng lần thứ nhất rời nhà trốn đi, thích hợp tính đi một chút hình thức mà thôi. Uy, ngài tốt, xin hỏi ngài đang nghe sao? Xin hỏi ngài là vườn hoa tiểu trúc a tòa nhà 1-2 số 3 lâu chủ hộ sao? Đầu bên kia điện thoại lần nữa truyền đến thanh âm, gọi trở về Hạ Vãn An định thần. Nàng vội vàng mở miệng. Ngài tốt, ta là, xin hỏi có chuyện gì không? Là như vậy, xin hỏi ngài bán phòng sao? Ta muốn mua ngài, gặp qua gọi điện thoại chào hàng ngươi mua nhà. Lần thứ nhất thấy gọi điện thoại hỏi ngươi có mua hay không nhà. Hạ Vãn An bó tay rồi một hồi. Sau đó không đợi đối phương nói hết lời, liền cự tuyệt đối phương. Không có ý tứ, phòng này ta không bán. Trước một giây cúp điện thoại, sau một giây điện thoại lại vang lên, vẫn như cũ là một cái số xa lạ. Bất quá lần này số điện thoại cùng vừa mới cú điện thoại kia dãy số không giống. Hạ Vãn An thấy điện thoại một mực vang lên không ngừng. Nghe, uy, lần này đầu bên kia điện thoại truyền đến chính là một cái rất trẻ trung giọng nữ. Thanh tuyến băng lạnh buốt lạnh, cho người ta một loại được không cao lãnh cảm giác. Ngài tốt, xin hỏi ngài vườn hoa tiểu trúc phòng ở bán không? Không bán. Hạ Vãn An tưởng rằng vừa mới người kia đổi điện thoại dãy số lại đánh tới, còn ra vẻ cao lãnh, liền gọn gàng dứt khoát trở về hai chữ. Cúp điện thoại, rất nhanh điện thoại di động của nàng lại vang lên. Lần này là cú điện thoại đầu tiên dãy số. Hạ Vãn An trước một giây cúp máy, sau một giây cái thứ hai số điện thoại lại gọi điện thoại tới. Hạ Vãn An tiếp tục treo. Sau đó hai cái này số điện thoại liền lặp đi lặp lại không ngừng mà gọi điện thoại cho nàng. Hạ Vãn An thấy hai cái này số điện thoại cố chấp như vậy, tiện tay nghe một điện thoại, là cái thứ nhất số điện thoại đánh tới. Tiểu thư, ta là thật tâm thực lòng muốn mua nhà của ngươi. Ngươi nói cái giá đi. Mặc kệ bao nhiêu tiền, ta đều đáp ứng. Ngươi cảm thấy ta là loại kia người thiếu tiền sao? Ta lặp lại lần nữa. Nhà của ta không bán. Không bán. Không bán. Hạ Vãn An duy nhất một lần đem mình muốn biểu đạt ý tứ tất cả đều nói rõ ràng về sau, liền cúp điện thoại. Sau đó nàng để điện thoại di động xuống. Cái thứ hai số điện thoại lại đánh tới. Nàng trước một giây nghe, sau một giây cái kia vô cùng cao lãnh giọng nữ liền mở ra miệng. Ta cho ngươi cao hơn giá phòng gấp đôi giá cả mua nhà của ngươi, cho nên bán đi. Nàng cho là nàng đổi điện thoại dãy số, đổi cái nói chuyện phong cách, nàng cũng không biết các nàng là cùng là một người rồi. Thực sự là bị hai cái này số điện thoại thay nhau đánh nổ có chút không chịu được. Hạ Vãn An không lưu tình chút nào đâm xuyên nàng coi là ngụy trang. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi làm hai điện thoại dãy số thay nhau gọi điện thoại mua ta phòng ở. Ta cho ngươi biết, ta nói không bán chính là không bán. PS, cảm tạ mọi người phiếu đề cử. cho nên hôm nay tăng thêm đã đưa lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.